Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tẩy tủy hoa, phương này không gian tuy rằng từ thượng cổ liền trường tồn hiện tại, thế nhưng bảo tồn phi thường hảo, trên mặt đất đều không có cỏ dại tồn tại, từng viên một cổ thụ đều thông linh, phun ra sinh mệnh tinh khí, ở mặt trước. Có từng khối vườn thuốc tồn tại. Toàn bộ đều bị phân cách được rồi. Mỗi một khối vườn thuốc đều tỏa ra hào quang. Bên trong dài ra 7-8 cây linh dược, dị thường đồ sộ. Bất quá mỗi một cây linh dược phía dưới có khô héo dấu vết. Tình cảnh này rơi vào Huyết Mâu thiếu niên trong mắt. Hắn nện ngực dậm chân quát. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu là trồng một ít đáng sợ bảo dược, phỏng chừng hiện tại đều tiến hóa thành thánh dược đúng đấy. Ngươi xem này từng cây, linh dược, không biết từng trải bao nhiêu cái luân hồi, thành thục cũng là khô héo, sau đó ở mọc ra, thực sự là quá đáng tiếc. Mấy cái sinh linh nghị luận đồng thời, bắt đầu điên cuồng đi vào trong bạo sung. Hướng về trong ruộng thuốc linh dược chộp tới, Huyết Mâu thiếu niên xem chuẩn một cây hiếm thấy linh dược. Đang chuẩn bị lấy xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác trong thiên địa sinh ra trận văn. Lông mày của hắn vừa nhíu, thuốc này điền có trận pháp bảo vệ a, nhanh điểm phá ra trận pháp. Trận pháp này uy năng đã không nhiều, mấy lần liền có thể phá tan, Huyết Mâu thiếu niên đại quát. Dục hai cái thị thiếp phá trận, chiếm trước tiên cơ mới là vương đạo. Chúng nó sẽ không đần độn muốn chiếm lấy mảnh này vườn thuốc. Bởi vì đây mới là khu vực bên ngoài, bên trong mới có thứ tốt. Nhìn ra ta hoa mắt, chích cái nào linh dược a? Nơi này còn có trận pháp tồn tại, còn muốn phá tan trận pháp. Lâm Thi Thi con mắt có chút chuyển bất quá đến. Vui dạo dực đạo, đạo lăng ánh mắt cũng đang nhanh chóng dò xét, liền khóa chặt một cây thúy đóa hoa màu xanh lục, này cũng không thể xưng là đóa hoa, này cây hoa có tới cao 2 thước, hơi thở sự sống mênh mông, 6 cái cánh hoa thành câu nhân thủ trưởng lớn như vậy, tỏa ra thơm ngát chi khí, tẩy tủy hoa, hơn nữa là 6 cái cánh hoa. Cây linh dược đã có 6.000 năm dược lĩnh, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái, bước chân đi tới, hướng về trận văn oanh kích, 6.000 năm tẩy tủy hoa, đây là kỳ chân A, Lâm Thi Thi cũng nhanh chạy tới, cái này trong ruộng thuốc tổng cộng có 7 cây linh dược, hơn nữa có tẩy tủy hoa loại bảo vật này, nếu có thể phá tan liền kiếm bộn rồi. Tẩy tủy hoa có thể tẩy tủy phạt cốt, tăng cường người thiên phú. Vật này giá trị phi thường đáng sợ. Đặc biệt này cây 6.000 năm, giá trị phi thường cao. Đối với một ít cường giả đều có tác dụng lớn. Đạo lăng một quyền đánh tới đi. Tinh lực tuôn ra, náo động một tiếng tạp ở trong không khí. Thì có trận văn trôi nổi đi ra, ở quyền lực của hắn dưới. Này trận văn đang vạn vẹo, phá, Lâm Thi Thi khẽ quát, lấy ra một thanh kiếm báu, anh kiếm từng đạo, theo chấn đi, đạo lăng đánh ra quyền thứ hai, cú đấm này phi thường mạnh, da rẻ hiện ra chùm sáng màu bạc, thần lực ngập trời, như dao long ra biển, nện ở trận văn ở huyễn diệt, hắn đánh ra quyền thứ ba, có phù văn màu vàng bạo phát. Mà từng viên một ngôi sao trôi nổi đi ra, mỗi một viên đều nặng vô cùng, náo động một tiếng đập tới, nổ vang ngập trời, chấn trận văn từng đạo nứt ra, trong ruộng thuốc một đám cao thủ bận rộn cực kỳ, trong này có tới 10 cái vườn thuốc, linh dược tổng hòa gộp lại làm người đỏ mắt, đây chính là chiếm trước tiên cơ chỗ tốt. Hiện ở phía sau đã có người chạy tới. Đạo lăng lúc này cũng đi tới vườn thuốc bên trong. Bắt đầu nhanh chóng hái linh dược. Giang Trần Hải đầy mặt mừng như điên. Hắn đã chiếm được 7 cây linh dược. Giang Xuân Nguyệt hai người thu hoạch cũng lớn vô cùng. Thanh Ba lấy xuống một cây linh dược, vui dạo dực nở nụ cười. Làm ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy đạo lăng trong tay tẩy tủy hoa. Hắn kinh hô, 6.000 năm tẩy tủy hoa. Cái gì, 6.000 năm? Giang Xuân Nguyệt sắc mặt vui vẻ, gào thét nói, ở nơi nào, ở nơi nào? Đồng thời nàng cũng chú ý tới đạo lăng trong tay tẩy tủy hoa. Trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ tham lam. Thanh Ba nhanh chân đi tới. Đối với bọn họ cười nói, các ngươi thu hoạch không nhỏ mà. Vừa nãy ta gọi các ngươi đến chả không muốn. Hiện tại biết chỗ tốt rồi chứ. Đạo lăng đối với hắn khẽ mỉm cười. Liền đem tẩy tủy hoa thu hồi đến. Hiện tại còn kém uẩn thần thảo cùng hỏa thuộc tính thần thú chân huyết. Là có thể luyện thành thông thiên đan. Thấy cảnh này, Thanh Ba sầm mặt lại, cau mày nói, muốn không phải chúng ta mang bọn ngươi dành trước đi vào, các ngươi cũng không chiếm được nhiều như vậy thứ tốt. Ngươi đem tẩy tủy hoa giao cho ta, nói thế nào cũng phải báo đáp một hồi đạo sư chứ. Ngươi có ý gì? Đạo lăng hơi nhướng mày, hỏi, vô liêm sỉ, ngươi nghe không ra ý của ta sao? Thanh Ba sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, không hiểu quy củ đồ vật. Này tẩy tủy hoa ngươi muốn cũng vô dụng, mau chóng giao cho ta. Đạo lăng sắc mặt có chút khó coi. Người này không khỏi quá bá đạo, dĩ nhiên trực tiếp liền cướp giật tẩy tủy hoa. Để hắn không nghĩ tới Thanh Ba ra mặt dĩ nhiên như vậy dày. Hừ, hắn không hiểu quy củ. Ngươi gọi hắn hiểu quy củ không là được. Giang Xuân Nguyệt đi tới, cười lạnh nói, không có chúng ta ngươi có thể được nhiều như vậy linh dược. Chúng ta có thể cho ngươi muốn một cây, đã xem như là xem ở Thi Thi trên mặt Thi Thi. Ngươi nói đúng không đúng? Giang Xuân Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Lâm Thi Thi, bắt bí đứng dậy. Nàng không tin Lâm Thi Thi sẽ như vậy không thức thời. Cãi lời ý chí của nàng, Lâm Thi Thi đem cuối cùng một cây linh dược trích đi. Ngẩng đầu nhìn nàng nói rằng, chúng ta đều là đồng thời tiến vào. Đồ vật nên chính là ai được chính là ai. Tại sao phải cho các ngươi? Nghe vậy, Giang Xuân Nguyệt sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi. Nàng lớn tiếng quát lên. Ngươi thật là to gan. Lâm Thi Thi ngươi lại dám cãi lời ý chí của ta. Chán sống phải không? Hừ, Giang Xuân Nguyệt. Ta lúc nào thành ngươi hạ nhân? Còn cãi lời ý chí của ngươi. Lâm Thi Thi hừ lạnh. Cũng không nghĩ tới ngày xưa người quen cũ. Dĩ nhiên là cái này đức hạnh. Vô liêm sỉ, Lâm Thi Thi ngươi cho rằng vẫn là 2 năm trước à? Giang Xuân Nguyệt tức giận ngập trời, gào thét nói, 2 năm trước ngươi là đoạt được tân sinh 10 vị trí đầu. Khi đó ngươi khẳng định phi thường đắc ý, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi hiện ở thiên phú thường thường, ở trong mắt ta liền cái hạ nhân cũng không bằng, ngươi. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, bùm bùm, cắn răng nói, ngươi chớ quá mức, quá đáng. Giang Xuân Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo, tiếp tục bắt bí đứng dậy, cười khẩy nói, đối xử một cái hạ nhân, ta đã đủ khoan hồng độ lượng. Ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, nơi nào có ta tốt như vậy tâm chủ nhân. Đạo lăng vỗ vỗ Lâm Thi Thi tức giận đến run vai. Hắn đi lên phía trước, nhìn nàng hừ lạnh nói, ngươi là cái thá gì, ngươi cho Thi Thi sách giày cũng không xứng, bớt ở chỗ này cho ta heo mũi xuyên hành tây. Cái gì, ngươi nói cái gì? Giang Xuân Nguyệt nắm đấm chớp mắt nắm chặt, nàng mục thử sắp nứt, nhìn đạo lăng quát, ngươi tên tiểu súc sinh này nói cái gì, có loại nói lại cho ta nghe. ngươi có phải bị bệnh hay không? Có phải là rất muốn để ta mắng? Đạo Lăng cười nhạo, đáng ghét, ngươi muốn chết, đi giết hắn cho ta. Giết hắn, Giang Xuân Nguyệt triệt để mất khống chế. Chỉ vào Đạo Lăng giết gào, cho ta quỳ xuống nhận sai. Thanh Ba lạnh lùng cực kỳ, quát lạnh thanh hạ xuống chi khắc, bàn tay chụp vào bờ vai của hắn, cho ta quỳ xuống nhận sai. Đạo Lăng toàn thân khí tức như vực sâu, khép mở con mắt ngôi sao bóng mờ hiện ra. Thời khắc này của hắn tinh khí thần cường thịnh cực kỳ. Khẩu chiến lôi âm, có từng trận sấm sét âm ni. Thanh Ba thân thể run rẩy dữ dội, chấn hắn trái tim khóc thút thít. Hắn nhìn thấy đầy trời ngôi sao nhảy lên trên không tình cảnh, sau đó lại nhìn thấy từng viên một ngôi sao rơi xuống tình cảnh. Nguyệt hủy sao băng, dị tượng khủng bố, muốn đánh chết hắn. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, phảng phất nhìn thấy một cái thần linh ở nhìn xuống chính mình. Một cái ý chí liền có thể tiêu diệt hắn. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, Lâm Thi Thi sợ hết hồn, nhìn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Thanh Ba, miệng đều dài lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giang Xuân Nguyệt sẽ chờ Đạo Lăng quỳ xuống nhận sai, nhưng là khi thấy chính mình bạn trai dĩ nhiên cho hắn quỳ xuống đến, của nàng môi đều phát tử, run rẩy chính là chỉ vào hắn rít gào. Cái gì? Thanh Ba, ngươi đang làm gì? Cho ta đứng lên đến. Giang Xuân Nguyệt đều sắp tức giận nổ, con mắt lưu chuyển chú ý tới Lâm Thi Thi có chút dáng dấp đắc ý. Nàng tức giận đến đều nhanh bốc khói, không chịu nổi hắn ở trước mặt mình đắc ý, gào thét nói, ngươi tiện nhân này, đều cút cho ta. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, quần áo nổi lên bốn phía, cương mạnh khí tức bạo xung, gào thét như mãnh hổ hạ sơn, từng tầng đại khí lang lao ra, chấn hai người bọn họ bay ngược ra ngoài, nằm trên đất khóc thút thít đứng dậy. Giang Xuân Nguyệt cả người rét run, hoảng sợ con mắt nhìn phía trước màu vàng cái bóng, gào thét nói, ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi đến cùng là ai? Vô liêm sỉ, chuyện gì thế này, ai làm ra? Mới vừa đem một cái vườn thuốc hái sạch sẽ, Giang Trần Hải chú ý tới bốn phía linh dược hoàn toàn không có dáng vẻ, liền đang tìm kiếm Thanh Ba hai người, nhưng là liền nhìn thấy bọn họ bị đánh hộp máu, trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, rít gào liên tục, biểu ca, là tên tiểu xúc sinh này, nhanh giết hắn, hắn đoạt ta 6.000 năm tẩy tủy hoa. Giang Xuân Nguyệt như là nhìn thấy cứu tinh như thế, bỏ qua đi gào thét, cái gì, 6.000 năm tẩy tủy hoa? Giang Trần Hải ánh mắt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía Đạo Lăng hét lớn, hảo ngươi cái nghiệp chướng, lại dám cướp giật đồng môn bảo vật, lấy tới cho ta, đạo sư. Này tẩy tủy hoa là chúng ta tìm được trước, là Giang Xuân Nguyệt nghĩ cướp đi. Ngươi không muốn nghe hắn lời nói của một bên, Lâm Thi Thi nhíu mày. Hắn nhưng là tạo khí cảnh tu hành, hai người bọn họ thêm một khối đều không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần Hải ánh mắt quét Lâm Thi Thi một chút, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Thi Thi à, ta biết ngươi thiện tâm, hoàn toàn không biết giới tu luyện hiểm ác, tên ma đầu này khẳng định dùng biện pháp gì mê hoặc ngươi, còn không mau mau tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Đạo Lăng, câu chuyện đột nhiên một chuyển, lạnh lẽo nói, ngươi cái này tiểu ma đầu, cướp giật tẩy tủy hoa không nói, còn dám mê hoặc Thi Thi giúp ngươi nói chuyện, ngươi đây là tội chết, nghiêm trọng trái với học viện chế độ. Ta hiện tại đại biểu viện trưởng chém giết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.